Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, giải quyết. Hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu hư hóa, bắt đầu biến mất, lên thoát ly loại kia mộng cảnh trải nghiệm, ánh mắt đi theo thích ứng phòng ngủ u ám. Hắn biết Kaka Banson dùng một bảng 10 thun, cũng chính là 30 thun lương tuần. Dựa theo như người bình thường bình dân tiêu chuẩn nuôi mình cùng Melissa đều tương đương vất vả. Hắn coi là tuyệt đại bộ phận công nhân lương tuần có thể đi đến 20 thun. Hắn nghe Melissa đề cập qua, tại thiết thập tự đường phố hạ đường phố, có gia đình 5 thanh, 7 thanh, thậm chí 10 thanh người ở tại cùng trong một cái phòng. Hắn theo ban sân nơi đó biết được, chi mấy tháng trước. Chịu phía Nam Đại Lục thế cục ảnh hưởng, vương quốc xuất hiện kinh tế đình trệ. Hắn hiểu qua, bao ăn ở việc vặt nữ bộc mỗi tuần có thể cầm 3 thun 6 đồng xu penny đến 6 thun. Lên vươn tay, nắm vuốt mi tâm, rất lâu không nói gì. Mãi đến nằm ở trên giường Dwyer tức sĩ mở miệng. Cảnh quan, ngươi không nói chút gì không? Ta trước đó xin mời bác sĩ tâm lý, đều sẽ ở thời điểm này hoàn cảnh như vậy bên trong cùng ta nói chuyện phiếm. Để xảy ra vấn đề, bất quá, ta xác thực cảm thấy an bình. Ta vừa rồi gần như sắp phải ngủ lấy, nhưng không nghe thấy bất kỳ rên rỉ cùng thút thít. Ngươi là làm sao làm được? Lên dựa vào ghế đu thành ghế, không trả lời mà hỏi lại, tiếng nói bằng phẳng nói. Tước sĩ, người biết chúng trì độc sao? Biết trì nguy hại sao? Ngoặc kép, nằm ở trên giường Dwyer yên lặng mấy giây nói. Trước kia không biết, sau này biết, ý của ngươi là, tâm lý của ta vấn đề. Hoặc là nói tinh thần tật bệnh, là bởi vì cảm giác áy náy. Đối những cái kia chế trì nữ công cùng bên trên men nữ công cảm giác áy náy. Không đợi Klein trả lời, hắn tựa như mỗi lần nắm bắt đàm phán quyền chủ động một dạng tự mình nói ra. Đúng vậy, từng ta xác thực cảm giác áy náy. Thế nhưng là, ta đã sớm đối với các nàng làm ra đền bù tổn thất. Tại ta trì không công nhà máy cùng đồ sứ trong nhà xưởng. Mỗi vị công nhân có thể cầm tới tiền lương muốn so đồng dạng nhiều chỗ không ít. Tại Bechland, chế trì nữ công, bên trên men nữ công lương tuần không cao hơn 8 thun, mà ta chi trả cho các nàng 10 thun, thậm chí càng nhiều. A, không ít người chỉ trích ta để bọn hắn mất đi đạo nghĩa, khó mà chiêu đến công nhân, nếu không phải ngũ cốc dự luật hủy bỏ, không thiếu nông phu phá sản, tiến vào trong thành, bọn hắn liền phải đi theo ta để cao tiền lương. Mà lại ta còn nói cho nhà máy chủ quản, nhường nhiều lần cảm giác đau đầu, ánh mắt xuất hiện mơ hồ công nhân rời đi có thể tiếp xúc đến trì địa phương. Nếu như các nàng bệnh đến rất nghiêm trọng, còn có thể hướng ta quỹ từ thiện xin viện trợ. Ta nghĩ, ta đã làm được đủ nhiều. Lên ngữ khí không có chút nào gợn sóng mở miệng. Tước sĩ, có lúc. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một phần tiền lương đối một vị người nghèo trọng yếu. Dù cho chỉ thất nghiệp một tuần, hai tuần, gia đình của bọn hắn cũng sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển. Bi thảm tới cực điểm tổn thương. Hắn ngừng tạm, ngược lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, như thế giàu có ái tâm ngươi vì cái gì không tại trong nhà xưởng mua thêm phòng hộ bụi cùng chúng. Chỉ độc thiết bị. Dwyer nhìn trần nhà, cười khổ một tiếng, nào sẽ để cho ta chi phí cao đến khó dùng tiếp nhận. Hoàn toàn không cách nào cùng khác chế trì nhà máy, đồ sứ nhà máy cạnh tranh, ta đã không phải là quá để ý phương diện này ích lợi. Thậm chí nguyện ý phụ cấp một bộ phận tiền, nhưng vốn là như vậy, lại có ý nghĩa gì? Chuyện này chỉ có thể trợ giúp cho một bộ phận rất nhỏ công nhân. Không cách nào trở thành ngành nghề tiêu chuẩn, mang động đến bọn hắn làm ra cải biến. Này hội diễn biến thành ta thuần túy dùng tiền nuôi người. Ta nghe nói, có nhà máy, vì tiết kiệm chi phí, còn đang len lén sử dụng nô lệ. Lên hai tay khoanh đem nắm, trầm mặc một hồi nói, tước sĩ, tâm lý của ngươi vấn đề đang bắt nguồn từ này từng chút tích lũy áy náy. Mặc dù ngươi cho rằng chúng nó đã làm nhạt, đã biến mất, ban đầu này không có cái gì quá rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng có kiện sự tình kích thích ngươi, nhường tất cả vấn đề bỗng chốc bị điểm lửa, toàn bộ bị nhen lửa, có chuyện kích thích đến ta. Ta cũng không biết có chuyện như vậy. Dwyer vừa nghi ngờ lại khẳng định nói ra. Lên nhường thân thể theo ghế đu nhẹ nhàng lắc lư. Ngữ khí bằng phẳng giải thích nói. Ngươi vừa rồi kỳ thật đã ngủ thêm vài phút đồng hồ. Cũng nói cho ta biết một việc. Thôi miên trị liệu. Dwyer thói quen làm lấy suy đoán. Dự có kết luận. Lên không có làm chính diện trả lời chắc chắn. Nói thẳng. Ngươi từng ở trên xe ngựa nhìn thấy một vị chết bởi đi làm trên đường nữ công. Nàng bởi vì chúng trì độc mà chết bệnh. Khi còn sống đang vì ngươi đổ sứ bên trên men. Dwyer vuốt vuốt hai phía huyệt thái dương. Không quá chắc chắn nói nhỏ nói. Tựa hồ có chuyện như vậy. Nhưng ta nhớ được không rõ lắm. Lâu dài mất ngủ nhường tinh thần của hắn tình huống rất kém cỏi. Mơ hồ trong đó giống như thật sự có trông thấy cảnh tượng tương tự. Hắn suy nghĩ một chút, không còn nghiền ép chính mình đáng thương đại não. Ngược lại hỏi, vị kia nữ công kêu cái gì? Ý của ta là, ta nên làm cái gì tới trị liệu tâm lý của ta vấn đề? Lên trầm thấp ngắn gọn trả lời. Hai chuyện, thứ nhất, vị kia chết tại ven đường nữ công gọi Hayley. Đây là ngươi nói cho ta biết, nàng là trực tiếp nhất kích thích, cho nên, ngươi cần muốn tìm tới cha mẹ của nàng, cho càng nhiều đền bù tổn thất. Thứ hai, tại báo chí cùng trên tạp chí rộng khắp tuyên dương trì nguy hại, nhường ngươi quỹ từ thiện càng nhiều trợ giúp nhận tổn hại công nhân. Nếu như, ngươi có thể trở thành thượng viện nghị viên, vậy liền thôi động phương diện này lập pháp. Dwyer thong thả ngồi dậy, cười một cái tự giễu nói, những chuyện khác, ta sẽ làm tất cả, nhưng lập pháp, ta cảm thấy này không có bất kỳ cái gì khả năng. Bởi vì vẫn tồn tại nước ngoài đối thủ cạnh tranh, lập pháp sẽ chỉ làm vương quốc này chút ngành nghề lâm vào chỉnh thể tính mối nguy. Một cái tiếp một cái phá sản, hàng loạt công nhân tùy theo thất nghiệp. Tế bần tổ chức cũng không cứu được nhiều người như vậy. Hắn động tác không vui vươn mình xuống. Giường, sửa sang cổ áo, nhìn về phía Glenn nói. Hayley, đúng không? Ta sẽ lập tức nhường Karen đi đồ sứ nhà máy cầm tư liệu của nàng. Tìm cha mẹ của nàng tới. Cảnh quan, làm phiền ngươi cùng ta cùng nhau chờ đợi. Thời khắc ước định tinh thần của ta trạng thái. Được rồi, Glenn chậm rãi đứng lên, vỗ xuống màu lót đen trắng ô đồng phục cảnh sát. 11 giờ trưa, Dwyer nhà lầu một phòng khách, một mực không nói lời nào, Glenn ngồi tại một người trên ghế salon. Trầm mặc nhìn xem một nam một nữ bị quản gia Karen dẫn vào. Hai vị này khách nhân làn da thô ráp, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nam tính phần lưng hơi lộ ra còng xuống. Nữ tử trên mí mắt có nốt ruồi đen. Bọn họ cùng Glenn xuyên thấu qua Hayley thấy dáng vẻ cơ bản ăn khớp. Nhưng càng già nua càng tiêu tụy. Gầy đến cơ hồ có thể xem thấy xương cốt. Ăn mặc cổ xưa mà rách dưới. Nghe nói liền thiết thập tự đường phố hạ đường phố đều nhanh không thể ở lại được nữa. Ô, Glenn linh cảm bên trong. Âm lãnh gió bắt đầu xoay chuyển. Hắn nheo nheo mi tâm. Đưa mắt nhìn sang Dwyer tước sĩ, xem thấy đối phương sau lưng không biết lúc nào nổi lên một đạo trắng nhạt. Trong suốt, vặn vẹo thân ảnh, buổi sáng tốt, tôn kính tước gia, Hayley phụ mẫu dị thường câu nệ hành lễ nói. Dwyer lau chán, mở miệng hỏi, các ngươi là Hayley, phụ mẫu, nàng không phải còn có một cái huynh đệ. Một cái 2 tuổi muội muội sao? Mẫu thân của Hailey e ngại hồi đáp, nàng, huynh đệ của nàng đoạn thời gian trước tại bến tàu té gãy chân. Té gãy chân, chúng ta khiến cho hắn trong nhà chiếu cố muội muội của hắn. Dwyer im lặng mấy giây, thở dài nói, đối Hailey bất hạnh, ta thâm biểu đồng tình. Nghe được câu này, phụ thân của Hailey cùng mẫu thân liền đều đỏ mắt, riêng phần mình mở miệng, lộn xộn đan xen nói, cảm tạ, cảm ơn ngài hảo ý, cảnh sát nói cho chúng ta biết. Nói cho chúng ta biết, Hailey là bởi vì chúng chi độc mà tử vong, hẳn là cái này từ đơn A. Ừ, ta hài tử đáng thương, nàng mới chỉ có 17 tuổi, nàng một mực hết sức yên tĩnh, hết sức quật cường, ngài phái người đến xem qua nàng, giúp đỡ dưới tang phí tổn, nàng liền táng tại Raphael mộ viên. Dwyer nhìn lên liếc mắt, cải biến tư thế ngồi, thân thể nghiêng về phía trước, ngữ khí trầm trọng nói, đây thật ra là chúng ta sơ sẩy. Ta cần muốn nói xin lỗi, ta cân nhắc qua, ta nhất định phải đền bù tổn thất các ngươi, đền bù tổn thất Hailey, nàng mỗi tuần tiền lương là 10 thun đúng không? Một năm liền là 540 thun, 27 bảng, chúng ta giả thiết nàng còn có thể làm việc ít nhất 10 năm. Karen, ngươi cầm 300 bảng cho Hailey phụ mẫu, 300 bảng. Hailey phụ thân cùng mẫu thân đều sợ ngây người, bọn hắn nhất dư giả nhất thời điểm, trong tay tích xúc đều không có vượt lên trước một bảng. Không chỉ có bọn hắn, trong phòng khách bảo tiêu cùng người hầu đều là gương mặt khiếp sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Dù cho cảnh sát trưởng ghét, cũng không nhịn được nhường hô hấp của mình biến nặng hắn lương tuần vẻn vẹn 2 bảng, mà dưới tay chỉ có một cái. V, nhân viên cảnh sát càng là mới một bảng. Một mảnh khó nói lên lời trong trầm mặc. Quản gia Karen theo thư phòng đi ra, trong tay mang theo một cái chướng phình lên túi. Hắn đem túi đánh tới, lộ ra bên trong một chồng lại một chồng tiền mặt. Có một bảng, có 5 bảng, nhưng càng nhiều là 1 thun cùng 5 thun. Nhìn ra được, Dwyer sớm để cho người ta theo ngân hàng đổi lấy tiền lẻ. Đây là tước sĩ tâm ý, đạt được chủ nhân cho phép Karen đem túi đưa cho Hailey phụ mẫu. Hailey phụ thân cùng mẫu thân tiếp tới, dụi dụi con mắt, nhìn một lần lại một lần. Không, này quá khẳng khái, chúng ta không nên tiếp nhận. Bọn hắn cầm thật chặt túi nói. Dwyer trầm giọng nói, đây là Hailey hẳn là cầm tới. Ngài thật sự là một vị cao thượng, nhân từ tước sĩ. Hailey phụ mẫu kích động liên tục cúi đầu, trên mặt của bọn hắn lộ ra ý cười, khó mà ngăn chặn ý cười. Bọn hắn một lần lại một lần ca ngợi lấy Dwyer tước sĩ. Bọn hắn phản phục phục nói xong cái kia chỉ có mấy cái hình dung từ. Bọn hắn nhiều lần biểu thị Hailey ở Thiên Quốc khẳng định hội cảm kích đối phương. Karen phái người đưa bọn hắn trở về. Trước đưa đến ngân hàng. Dwyer nhẹ nhàng thở ra, phân phó lấy quản gia. Hailey phụ thân cùng mẫu thân ôm chặt lấy túi, không dám dừng lại bước nhanh hướng đi cổng. Lên trông thấy, Dwyer tước sĩ sau lưng cái kia đạo trắng nhạt, trong suốt thân ảnh cố gắng hướng bọn hắn đưa tay, cố gắng đi theo đám bọn hắn rời đi. Nhưng bọn hắn cười đến mức dị thường sáng lạn, không quay đầu lại, đạo thân ảnh kia càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà tại lên cảm ứng bên trong, phòng khách âm lãnh một chút như người bình thường, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cảnh quan, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Ngươi bây giờ có khả năng nói cho ta biết vì cái gì quản gia của ta. Người hầu cùng bảo tiêu đồng dạng có thể nghe được thút thít cùng rên rỉ sao? Này không nên chỉ là độc thuộc về ta tâm lý vấn đề sao? Dwyer tò mò nhìn sang, biết nội tình Tô Lê giám sát một chút trở nên khẩn trương.